Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, lười nhác đặt tên. Rõ ràng là súng ngắn, lại tại cùng song kiếm va chạm, rõ ràng là súng ngắn, lại trừ bỏ ban đầu một kích kia sau liền tại không phát ra một viên đạn. Rõ ràng là súng ngắn, nhưng thủy chung duy trì tắc vuông bên trong thiếp thân cận chiến. Hoa mắt va chạm cùng so tầm mắt bắt được cái kia một chút hình tượng chậm hơn nửa nhịp sắt thép va chạm tại Tosaka Jin bên tai tấu vang. Cái kia siêu việt thanh âm trói buộc, dù là lấy ma thuật sau khi cường hóa hai mắt cũng khó có thể đều bắt giữ chiến đấu chân chính để. Tosaka răng cuối cùng đem anh linh cùng phổ thông sử ma phân chia ra tới. Đó cũng không phải mèo đi hia hoặc là biết ca hát chim loại hình, chỉ có thể cung cấp quan trắc cùng điều tra năng lực sủng vật, mà là chân chính có thể chi phối sinh tử khủng bố chiến lực. Mắt thấy đỏ xê cái này không xứng trước caster dùng cận chiến chế trụ đối phương. Tosaka Hin nhưng trong lòng cũng không có nửa điểm vui sướng. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, súng ngắn loại vật này cũng không phải là lấy ra làm đoàn côn dùng. Đối phương không phải là không có cơ hội nổ súng. Liền trước đó cái kia một cái, rút súng thuật, tới nói. Coi như lấy nàng cái kia không phải thành thục nhãn lực, đều có thể lấy ra nhiều lần cơ hội nổ súng. Dù là đó cũng không đủ để giết chết địch nhân, nhưng là đột nhiên xuất hiện ném ném công kích cũng đã định có thể để cho caster luống cuống tay chân mới đúng. Thế nhưng là đối phương cũng không có. Cái này mang ý nghĩa hắn nhất định có âm mưu gì. Tosaka Jin ý nghĩ đồng dạng tại đỏ xê trong đầu quanh quẩn. Hắn rất kỳ quái tên địch nhân này rõ ràng có được viễn siêu với hắn tố chất thân thể. Dù là Master không ở bên người mà không thể tùy ý sử dụng Noble Phantasm. Đỏ xê không biết Fenyuki có đơn độc năng lực hành động. Cũng không biết Shinji liền tại phụ cận. Cũng tuyệt đối không nên lấy loại phương thức này chiến đấu mới đúng. Loại này rõ ràng có càng có ưu thế hiểu lại nhất định phải dùng đần biện pháp phương thức chiến đấu. Để đỏ xê tâm nhãn một lần lâm vào trong hỗn loạn. Cái kia trên chiến trường dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện lên kỹ thuật. Tại đối mặt tựa hồ căn bản không phù hợp chiến trường pháp tắc địch nhân lúc. Ngoài ý liệu khó chịu, nhưng là hắn như cũ không dám dừng lại dừng đối với tâm nhãn sử dụng. Bởi vì hắn trong tiềm thức, có một thanh âm nói cho hắn biết, tại hắn buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ chết. Minh bạch rằng co nữa thất bại sẽ chỉ là chính mình. Đỏ xê tư duy thay đổi thật nhanh. Cuối cùng lần nữa phát động một vòng cường hóa ma thuật. Cường hóa loại ma thuật này đặc tính đủ khả năng gia tăng không chỉ là độ cứng, độ bền loại hình trực quan đồ vật, mà là cường hóa một loại khái niệm. Có thể để cho bóng đèn biến thành càng sáng hơn. Có thể để cho đồ ăn biến thành càng thêm mỹ vị. Cũng có thể để huyễn tưởng biến thành càng thêm chân thật. Cũng chính là dựa vào loại lực lượng này, hắn mới có thể đem hình chiếu ma thuật loại này chỉ có thể làm ra tàn thứ phẩm năng lực giao phó. Thực chiến giá trị, mà tại thời khắc này, hắn đem cường hóa ma thuật, dùng tại tâm nhãn bên trên. Ánh mắt biến thành càng thêm sắc bén, nhận biết biến thành càng thêm nhạy cảm. Tư duy biến thành càng thêm sinh động. Tại thời khắc này, khí lưu, tia sáng, tất cả có thể bị cảm giác được đồ vật hết thảy bị hắn đặt vào tính toán. Sau đó, hắn phương thức chiến đấu thay đổi. Ồ, phát hiện sao? Bất quá, Fenki cảm thụ được đối phương phương thức chiến đấu càng phát khó chịu. Trên mặt lộ ra một tia xảo trá ý cười. Cả người dứt khoát lui ra phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, trong tay hắn hai súng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, đã muộn đâu. Công kích của ngươi, ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Nhớ kỹ, đỏ xê sắc mặt biến hóa. Hai mắt nhìn chằm chằm cử động của đối phương. chỉ thấy cái kia một đôi đen trắng hai súng chậm rãi tại nòng súng phía dưới duỗi ra một đoạn lưỡi đao, mặc dù nhìn qua cùng mình vũ khí cũng không khác biệt. Nhưng là hắn lại bản năng cảm giác được, đó chính là hấp thu can sâu. Bakuya khái niệm sau biến hóa, Kuro cùng Shiro tại Noble Phantasm hóa quá trình bên trong, cũng cuối cùng có được Sten lực lượng. Kia là Fenyuki triệt để phân tích Anubis đằng sau, chỗ tạo nên, tiến hóa, năng lực, thông qua chiến đấu ký ức, phân tích địch nhân vũ khí, cũng hấp thu ưu thế tiến hành tiến hóa. Loại tiến hóa này không ngừng thể hiện tại vũ khí hóa đằng sau. Bản thân còn có thể đang khôi phục hình người thời điểm. Làm nhất nguyên bản Kagun đến sử dụng, bất quá liền giống như Anubis. Mặc dù có được dạng này có thể xưng sức mạnh nghịch thiên, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Nếu là một lần tiếp nhận vượt qua tự thân cực hạn công kích, đồng dạng sẽ dẫn đến hình thể sụp đổ. Lúc này đen trắng tỉ muội, có thể nói vũ khí trạng thái chính là các nàng Sten. Bởi vậy dù là dung nhập cứu cực sinh vật hách tế bào có thể cam đoan tự thân bất tử. Tại một lần sụp đổ đằng sau, trước đó chỗ góp nhặt lên tiến hóa cũng biết trôi theo nước chảy. Cũng chính bởi vì vậy, Fenyuki mới chọn tới lâu dài không cần toàn lực chiến đấu anh linh Emiya làm đối thủ thứ nhất. Vô luận như thế nào đều sẽ đoàn tụ lực lượng sao? Cho nên, đại khái là như thế dùng a. Fenyuki mỉm cười, bỗng nhiên đem hai súng ném ra ngoài. Lấy cấp A gân lực ném mạnh hai súng vạch phá không khí. Mang theo chói tai tiếng rít vạch ra hai đảo yêu nhã đường vòng cung. Tại thời khắc này, đỏ C ý thức được. Chính mình vô luận như thế nào tránh né. Cái này hai thanh hung khí cuối cùng đều sẽ đâm vào trên người mình. Đúng là mỉa mai, đỏ C không đầu không đuôi nói một câu. Bỗng nhiên là buông lỏng tay ra bên trong song kiếm. Nương theo lấy động tác này, không trung hai súng cũng giống như đã mất đi loại kia tỏa định lực lượng. Tại đỏ C nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước đằng sau, liền rơi vào không trung, suy nghĩ khẽ động, có được Noble Phantasm đặc tính hai súng liền trở lại trong tay. Mà Fenyuki thì có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói, quả nhiên. Loại lực lượng này cần chí ít hai đôi vũ khí mới có thể phát huy ra. Bất quá tất nhiên sẽ sử dụng dạng này vũ khí. Ngươi hẳn là bốn đao lưu. Không, không đúng. Chẳng lẽ là hình chiếu ma thuật sao? Thì ra là thế. Ngự sử hình chiếu cùng cường hóa ma thuật sơ vần. Xác thực nên được bên trên là caster xưng hào. Nghe được Fenyuki lời nói, Tosaka in ánh mắt nhắm lại, khi nhìn đến trước đó cái kia hoa mắt quyết đấu đằng sau. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được sai lầm của mình. Ma thuật cũng không phải là chỉ có những cái kia cấp cao kỹ xảo. Những cái kia phức tạp, hoa lệ đại ma thuật, một ít cấp thấp, thậm chí có thể được xưng là cấp độ nhập môn ma thuật. Chỉ cần đầy đủ thuần thục, đồng dạng có thể hóa thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Tỉ như trước mắt cường hóa phối hợp thể thuật, chính là một cái ví dụ tốt nhất. So với dễ dàng thất bại ma đạn, loại này phương thức chiến đấu càng thêm tiết kiệm. Đồng thời, đối tự thân bảo hộ cũng càng thêm ưu tú. Chí ít phải mở ra cường hóa trạng thái, phổ thông viên đạn cũng không nhất định có thể thương tổn được chính mình mảy may. Tosaka Jin trong lòng, kỳ quái nào đó đồ vật thức tỉnh rồi. Những năm này đơn thuần bởi vì tò mò mà đi theo thần phụ tu luyện bát cực quyền. Tựa hồ có mới cách dùng, bất quá đúng lúc này, đã muốn đồ vật đã cầm tới. Như vậy, chuẩn bị sẵn sàng chết đi sao? Fenyuki thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung, nguyên bản còn có thể lực lượng tương đương caster. Lúc này lại sắc mặt khẩn trương ngăn tại Tosaka Jin trước người. Mà cái kia màu xanh lam anh linh thì hai tay khoanh lấy nắm chặt vũ khí trong tay, cái kia một đen một trắng hai thanh súng ngắn tại thời khắc này lại phảng phất đất dẻo cao su dung hợp được, sau đó tại kinh khủng ma lực tăng phúc dưới kéo dài tới biến hình, cuối cùng hóa thành một cây trường dài 2 mét vũ khí. Trường thương, không đúng, là cung, đây chính là hắn Noble Phantasm. Hắn là Archer. Tosaka Jim kinh hô một tiếng. Fenki lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đúng a, cung, cho nên đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng a. Không ở khoảng cách rút ngắn tình huống dưới đánh bại ta lời nói, ngươi liền muốn ngày đêm cẩn thận mấy cây số bên ngoài ngắm bắn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.